Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chạy trối chết. Chỉ cần kiên trì một ngày thời gian, là có thể thông qua. Cái này cùng ở trên một cửa như nhau, đều là cho một ngày thời gian. Bất quá lần trước một cửa, đó là leo núi, lần này là làm mạng sống mà tránh né. Đương nhiên bản thân rất cường hãn, có thể cùng thánh đế cấp bậc man thú đánh một trận. Tại cường thế dưới trạng thái sống sót, nói không chính xác còn có thể liệp sát vài man thú. Thiên Long Chúa Tể vung tay lên, đạt hơn vạn man thú xuất hiện ở đây vạn thú lồng trong. Bất quá hiện tại bị Thiên Long Chúa Tể khống chế, cho nên chúng đều không cách nào động đậy. Bất quá tức giận gào thét, không ngừng theo chúng trong miệng truyền đến, vang vọng đất trời. Mọi người quét mắt một vòng qua, nhất thời này ngụm khí lạnh. Hơn vạn con man thú trong thánh đế cấp bậc thì có trên trăm nhiều. Hơn kém cõi nhất đều là thượng vị thần đế cấp bậc man thú. Thượng vị thần đế cấp bậc man thú, bọn họ cũng không phải sợ. Chẳng qua là nhiều như vậy thánh đế cấp bậc man thú. Vậy bất đồng, khí thế kinh khủng cũng vượt trên đến, để cho bọn họ khí sắc trầm xuống. Này chú định không có đơn giản. Quả nhiên là muốn từ trong tinh anh tiền ra càng thêm xuất sắc tinh anh đến. Tự xông điểm này, sau cùng có thể lưu lại. Có thể không là trong tinh anh sao? Cửa ải này đồng dạng không có gì bài danh ý kiến. Nhưng ta không ngại các ngươi liệp sát nhiều man thú, cho thấy trình độ được. Sau đó ta sẽ ưu tiên lo lắng các ngươi. Thiên Long Chúa Tể lời đã nói đến phi thường rõ ràng. Chỉ cần ai này cửa ải này biểu hiện tốt nhất, như vậy sau khi có rất lớn khả năng có được hắn chỉ vẽ. Cái này tất cả mọi người mừng rỡ. Đạt được Chúa Tể chỉ vẽ, vậy hoàn toàn khác nhau. Như vậy không thể nghi ngờ là cho bọn hắn tăng thêm rất lo xa. Vì bọn họ trùng kích đế tôn, hoặc người Chúa Tể gầy dựng tốt hơn cơ sở, thiếu đi nhiều hơn đường vòng. Bất quá thấy nhiều như vậy thánh đế cấp bậc man thú, nội tâm vẫn là chấn xuống. Đây cũng không phải là dễ đối phó như vậy cấp bậc. Bọn họ tuy nói nghịch thiên điểm, nhưng thủy chung cũng thánh đế, cho nên đối phó, độ khó vẫn là quá lớn. Chính là bởi vì như vậy, Thiên Long Chúa Tể mới có thể nói kiên trì một ngày. Cũng không cần liệp sát man thú, nếu có thể liệp sát nói, thì có thể bị chọn chúng. Bọn họ lựa chọn thế nào, sẽ nhìn một chút bản thân không dư lực. Lâm Hiên nhìn phía xa thánh đế cấp bậc man thú, không nghĩ tới lại lần nữa phải đối mặt thánh đế cấp bậc man thú. Trước đó gặp phải thánh đế cấp bậc man thú lúc, rất nhiều thần đế đều bị kích sát. Độ khó hắn đều thật sâu cảm thụ được. Tương xứng tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt lúc, Thiên Long Chúa Tể buông ra cầm cố. Hơn vạn con man thú gào thét một tiếng, chính là đi bên này xông qua tới. Bất quá xông nhanh nhất, vẫn là những thánh đế đó cấp bậc man thú. Mặt đất tại chúng chạy như điên phía dưới, đều đi theo rung rung, đất rung núi chuyển vậy. Lâm huynh, lần này chúng ta nguy hiểm, được tìm một chỗ trốn đi mới được. Điền Bằng Khôn nhìn xông qua tới man thú, gượng cười, này đệ tử tinh anh đại chiến quả nhiên không dễ chơi. Tránh, có thể có chỗ nào tránh? Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía, đều là trống trải một mảnh, chỉ có thể khắp nơi chạy mà thôi. Chỗ nào có thể xưng là tránh? Hưu, lúc này một cổ cảm giác nguy cơ từ phía sau lưng truyền đến. Lâm Hiên cấp tốc quay người lại, huy quyền chính là đập ầm ầm đi lên. Thình thịch một tiếng, hắn bị đẩy lui đi ra ngoài, đồng thời đối phương cũng bị đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn dễ nhận thấy lui ra phía sau càng thêm lợi hại nhiều. Hơi thua một bậc, đợi nhìn kỹ, đánh lén mình đúng là Vương Nham. Quả nhiên đợi tại một cái lúc, hắn lập tức công kích tới. Lực lượng cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là quá kém. Vương Nham cười lớn một tiếng, không để một chút để ý từ đằng xa tập kích tới thánh đế cấp bậc man thú. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn đem Lâm Hiên cho đánh bại. Lâm Hiên cảm giác được nắm đấm tê dại. Này Vương Nham lực lượng quả nhiên cường hãn, chẳng trách có thể được đệ nhất. Nếu không phải là hắn thể phách cũng không yếu, Mới vừa rồi một quyền kia phía dưới, sớm đã bị đánh bể, phải không? Tiếp tục thử một lần. Lâm Hiên cũng không để ý phía sau man thú, một bả xông qua đến, giơ quả đấm lên liền hướng Vương Nham bên này đập qua tới. Theo ta chạm nắm đấm, không biết lượng sức, Vương Nham đồng dạng huy quyền đi, nhưng hắn nắm đấm lấp lánh bá đạo kim mang, vạn pháp chi kim lực lượng phát huy đến cực hạn, kiên cố vô cùng. Ban đầu kim loại tính từ trước đến nay đều là lực công kích cực mạnh, cho nên hắn có thể có mạnh như vậy thể phách, cường lực như vậy lượng, chẳng có gì lạ. Người chung quanh sớm đã nhanh chóng né tránh, đi bên cạnh bỏ chạy, chỉ còn lại có hai cái này người điên còn ở nơi này đối chiến. Tiểu tử này điên mà, cùng Vương Nham đối quyền đầu, có phải hay không bị thắng lợi choáng váng đầu óc, cầm một tên thứ sáu cũng dám cùng Vương Nham đối quyền đầu. Hắn cũng không biết đạo vương mỏm đá tại cửa thức nhất, giành thắng lợi nguyên nhân chủ yếu nhất là cái gì. Ta cảm giác tiểu tử này cánh tay muốn gãy. Rõ là đủ ngu xuẩn. Bọn họ cũng trào phúng không thôi. Biết được Lâm Hiên đây là không biết lượng sức, lấy trứng chọi đá. Với hắn người so quyền đầu, cũng không cần cùng này Vương Nham so quyền đầu. Phó điện chủ bọn họ đều cau mày. Cái này có phải hay không rất không lý trí điểm. Hẳn là đổi lại hắn thức tới công kích, tỉ như dùng bản thân ưu thế. Hiện tại giống như dùng bản thân không tính là đặc biệt ưu thế thể phách, đi đối phó người khác ưu thế. Này không phải là tìm chết sao? Huyền thần giáp, Lâm Hiên nhanh chóng mở huyền thần giáp. Tại trên nắm tay bao trùm lên nhất tầng thật dày huyền thần giáp. Đây mới thực sự là không thể phá vỡ. Kiên cố vô cùng chống lại không thể phá vỡ. Ai mới là lợi hại nhất? Đúng. Hai người nắm đấm giữa bắn ra một cổ lực lượng cuồng bạo. Hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lần này ngoài ý muốn xuất hiện, Vương Nham bị đánh bay được xa hơn. Trái lại Lâm Hiên chỉ bị đẩy lui một đoạn ngắn khoảng cách. Càng làm cho người ta khiếp sợ sự tình phát sinh. Vương Nham nắm đấm xuất huyết. Lâm Hiên nắm đấm không chút nào vấn đề. Thậm chí ngay cả một điểm tổn thương cũng không có. Khiếp sợ. Tuyệt đối khiếp sợ, đó là huyền thần giáp. Lập tức có người nhìn ra Lâm Hiên trên nắm tay biến hóa. Đây là tương đối hiếm thấy đồ chơi. Không nghĩ tới Lâm Hiên cũng là có. Hảo tiểu tử, hắn tại sao có thể có huyền thần giáp? Vũ Hồng thần tướng cũng sửng sốt. Hắn cảm giác Lâm Hiên vẫn luôn tại trong chủ điện tu luyện. Làm sao trong lúc bất chợt sẽ có này huyền thần giáp? Phó điện chủ bọn họ cũng sửng sốt. Đây chính là liền điện chủ cấp bậc, đều muốn có đồ, tự nhiên không thể nào biết cho Lâm Hiên. Huyền thần giáp, ngươi lại có huyền thần giáp. Vương Nham sau khi thấy, ánh mắt lộ ra ánh mắt ghen tị, cơ hồ phát điên hơn. Ngươi có bản lãnh không cần huyền thần giáp theo ta liều một cái. Ngu ngốc, ngươi có bản lãnh đừng có dùng nắm đấm theo ta vui đùa một chút. Lâm Hiên lại giống như hắn giải thích. Một bà tiến lên, huy quyền chính là đi Vương Nham bên này đập qua đến. Nắm đấm giống như giày đặc mưa rơi, điên cuồng đập xuống xuống. Vương Nham bị liên tục đánh được lui lại, căn bản không dừng được. Cái gì kiên cố vô cùng, đối mặt huyền thần giáp, vậy căn bản không đánh nổi. Ngược lại bị cường hãn lực phòng ngự, cho phản chấn thương tổn, chấn đến bản thân, vô liêm sỉ. Vương Nham nổi giận gầm lên một tiếng, chợt đẩy ra Lâm Hiên, xoay người liền hướng bên cạnh bỏ chạy, tiếp tục bị Lâm Hiên như vậy đánh tiếp, hắn đều phải trọng thương. Lúc này tất cả mọi người không nghĩ tới, gặp phải Vương Nham chạy trốn một màn, ban đầu tư tưởng là Lâm Hiên bị đánh trọng thương, hoặc là bị đánh được chịu thua bị loại, hiện tại xem ra đều muốn sai, mà là Vương Nham bị đánh được chạy trối chết. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1801 convert by. King Killer, hết chương.